Anh chậm rãi đứng dậy, ở ngã vứt khăn lông lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net